tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 591, hai vị đạo sư bái phỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yên Nhiên nghe nói muốn để nàng đến cửa đi bái phỏng, nhất thời thì nổi giận để lão nương tự thân lên cửa bái phỏng khô hắn mặt. Thầy chủ nhiệm trong lòng cũng có chút không thoải mái. Bất quá thầy chủ nhiệm liền muốn trầm ổn được nhiều. Hắn suy nghĩ về sau, liền hướng Lôi Nhân nói ra. Như thế, vậy ta xế chiều ngày mai sau khi tan học có rảnh, ngươi nói với hắn một chút, đến lúc đó ta đi bái phỏng. Lấy thầy chủ nhiệm kinh nghiệm, rất nhiều cao nhân đều có chút dở hơi. Cũng có rất nhiều cao nhân rất khó tiếp cận, nếu như Lôi Nhân sau lưng cái vị kia là cái chân chính có thực lực cao nhân, như vậy hắn để cho mình đến cửa đi bái phỏng hắn, cũng hợp tình hợp lý. Sau đó ngày thứ hai buổi chiều, thầy chủ nhiệm liền đi tới Lâm Hồ biệt thự. Nhìn đến hoàn cảnh nơi này, hắn đầu tiên là sợ hãi than một phen. Đã liền hắn là học viện thầy chủ nhiệm cũng ở không nổi nơi này. Thuê đều không mướn nổi. Một tháng 5 vạn long tệ tiền thuê, cái này căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. Xem ra cái này Lôi Nhân trong nhà bối cảnh thâm hậu, thế lực cũng đủ cường đại. Vào cửa về sau, Mạc Thích chính ở trong viện nghiên cứu chiến kỳ. Cái kia thầy chủ nhiệm đem Mạc Thích từ trên xuống dưới dò xét vài lần, tràn đầy kinh ngạc. Lôi Nhân, ngươi nói là vị này, tiên sinh. Lôi Nhân gật đầu, không sai, thế nào? Thầy chủ nhiệm nhíu mày, bộ dáng của hắn, xem ra, câu nói kế tiếp không nói ra, nhưng là ai cũng có thể nghe được hẳn ý tứ là Mạc Thích xem ra cũng không giống như là cao nhân. Mạc Thích lúc này cũng đem ánh mắt theo trên bàn cờ rời đi, nhìn về phía cái kia thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm hướng Mạc Thích vừa chắp tay, quảng cáo, là Mạc tiên sinh đi, ngươi dạy ra cái hảo đồ đệ. Mạc Thích cười, ta cũng chính là nhàn đến phát chán, tùy tiện dạy một chút. Tiếp đó, hai người hàn huyên ước chừng nửa giờ. Tại nửa canh giờ này bên trong, thầy chủ nhiệm nói tới rất nhiều phương diện tu luyện chuyên nghiệp tri thức. Như trước kia, Mạc Thích căn bản đối những kiến thức này rốt đặc cán mai. Dù sao hắn lại không dùng tu luyện, nhưng là hiện tại nắm trong tay các loại long cửu biến về sau, đối với những tu luyện này phương diện tri thức hắn có thể nói là hạ bút thành văn. Có lúc hắn nói ra tu luyện phương pháp so truyền thống tu luyện phương pháp còn càng thêm có hiệu. Thầy chủ nhiệm nghe được là sửng sốt một chút. Hắn không khỏi lần nữa đem Mạc Thích từ trên xuống dưới dò xét một phen. Vị này quả nhiên là cao nhân, không chỉ đối Lôi thuộc tính các loại tri thức đều nhất thanh nhị sở, mà lại đối với những khác thuộc tính cũng khá hiểu. Mà lại nói ra rất nhiều quan điểm đều rất mới lạ. Mặc dù mình không có đi nghiệm chứng qua hắn những quan điểm này, nhưng là chỉ xem nhìn Lôi Nhân, một cái nhị giai tiến hóa cự long, trực tiếp vượt hai giai miểu sát tứ giai siêu tiến hóa cự long. Có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ, liền biết cái này Mạc tiên sinh chỉ ít đối tại lý luận tri thức phương diện xa xa so học viện rất nhiều đạo sư đều mạnh hơn một chút. Vào lúc ly biệt thời điểm, thầy chủ nhiệm hỏi một miệng. Mạc tiên sinh, nếu như có cơ hội, không biết có bằng lòng hay không đến chúng ta Vân Hải học viện đảm nhiệm đạo sư. Mạc Thích hơi hơi trầm ngâm, hồi đáp, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi xem một chút cũng không quan trọng. Thầy chủ nhiệm gật gật đầu. Cái kia ta hôm nay trở về thì cùng viện trưởng thương nghị. Mạc Thích gật đầu tiễn khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai là thứ tư, học viện đám đạo sư muốn tiến hành thông lệ hội nghị. Ngoại trừ số ít một số nhàn chức đạo sư bên ngoài, còn lại hơn 50 vị đạo đều muốn tham gia. Đến 8 giờ 30 phút, hội nghị lúc bắt đầu, người lại còn chưa tới đông đủ. Viện trưởng rõ ràng tiếng nói ra, như vậy, hội nghị liền bắt đầu đi, có đạo sư nói ra. Viện trưởng, Kim lão sư còn chưa tới. Viện trưởng bình tĩnh nói. Hội nghị hôm nay cũng là thông báo mọi người sự kiện này. Kim đạo sư đã rời đi học viện chúng ta, đi hướng sao gần mặt trời láng giềng học viện nhậm chức. Cả đám các lão sư đều là tương đương kinh ngạc. Đồng dạng đám đạo sư coi như rời chức cũng là tại học kỳ kết thúc về sau. Có rất ít đạo sư hôm qua còn đang đi học, hôm nay thì rời chức. Viện trưởng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là đám đạo sư tựa hồ có thể theo cái này bình tĩnh trong giọng nói, nghe ra sau lưng viện trưởng phẫn nộ. Viện trưởng không e dè tiếp tục nói, có thể nói như vậy, láng giềng học viện đến học viện chúng ta đào người, thành công đào đi kim trèo đồ đạo sư. Chúng ta không có bọn họ đãi ngộ tốt, học viện chúng ta cũng không có láng giềng học viện càng có danh tiếng. Ở nơi đó hắn có thể thu hoạch càng nhiều chú ý cùng lợi ích. Một đám đạo sư đều trầm mặc. Viện trưởng nói tiếp, kỳ thật ta vô cùng lý giải Kim đạo sư lựa chọn. Láng giềng học viện so điều kiện của chúng ta tốt hơn nhiều, đãi ngộ các phương diện đều muốn càng tốt hơn, đối danh khí, nhân khí các phương diện cũng đều so học viện chúng ta mạnh. Kim đạo sư lựa chọn bọn họ chỗ đó không gì đáng trách. Đổi lại là ta cũng chọn chỗ đó. Nhưng hắn học kỳ này dạy đến một nửa, đột nhiên đi, bọn họ 6 năm cấp một tốt người nào đến mang. 6 năm cấp là tốt nghiệp lớp, mấy năm này bên trong đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Cũng không phải người nào đến đều có thể tiếp nhận, mà lại vội vàng ở giữa chúng ta rất khó tìm đến một cái thích hợp đạo sư. Nói đến đây, viện trưởng thở phào, nói tiếp đi, cho dù là hắn đợi không được học kỳ này kết thúc nhưng ít ra cũng nên đợi đến chúng ta tìm tới tiếp nhận bọn họ 6 năm cấp lớp 1 đạo sư lại đi. Buổi sáng hôm nay 8 giờ mới gọi điện thoại cho ta, nói là lúc sau không tới, để cho ta dành thời gian gọi người đem tiền lương tháng này cho hắn kết một chút. Ha ha, viện trưởng nói xong lời cuối cùng, chứng cứ bên trong đã mang theo rõ ràng phẫn nộ. Hắn cũng biến thành, ha ha, hai chữ, tất cả đám đạo sư đều nhìn viện trưởng. Viện trưởng luôn luôn là cái rất hòa thuận người, cũng là không nói nhiều người. Hôm nay có thể một hơi nói ra nhiều như vậy, thậm chí nói ra. Ha ha, hai chữ, có thể thấy được viện trưởng là thật bị tức đến. Quảng cáo, Ngọc Yên Nhiên nhất thời thì phát hỏa, nửa đường chạy trốn, còn có mặt mũi muốn tiền lương. Cho hắn cái đe, hắn đạo sư của hắn nhóm cũng lắc đầu liên tục, cái này cũng quá đáng rồi, cái này vội vàng ở giữa, đi đâu tìm thích hợp tiếp nhận đạo sư. 6 năm cấp một top là toàn bộ học viện ưu tú nhất lớp học, mỗi một cái đều là thiên tài, đều là tâm cao khí ngạo gia hỏa. Đột nhiên đổi một cái mới đạo sư, chỉ sợ căn bản chấn không được bọn họ. Sau một lát tiếng nghị luận dần dần biến mất, đám đạo sư đều trầm mặc xuống, có người lắc đầu thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người trong lòng thầm mắng cái này kim trèo đồ vô sỉ, vì ích lợi của mình, không để ý chút nào học viện cùng các học sinh lợi ích. Dạng này người không xứng làm đạo sư, lúc này có một vị họ băng đạo sư nói ra. Ta ngược lại thật ra có người tuyển, là Nam Minh học viện vừa mới tốt nghiệp cao tài sinh. Hắn lời vừa nói ra, đám đạo sư đều hơi kinh ngạc. Nam Minh học viện, lại là Nam Minh học viện. Toàn bộ Nam Minh tinh vực có 650 viên sinh mệnh tinh cầu. Ở trong đó chủ tinh chính là Nam Minh tinh, mà Nam Minh tinh phía trên thực lực mạnh nhất học viện cũng là Nam Minh học viện. Đồng thời, Nam Minh học viện cũng là toàn bộ Nam Minh tinh vực mạnh nhất học viện, không có cái thứ hai. Tại ngôi học viện này bên trong tốt nghiệp cao tài sinh, cái kia trên cơ bản là toàn bộ Nam Minh tinh vực đều muốn đoạt lấy. Viện trưởng hỏi, hắn nguyện ý đến chúng ta cái này nho nhỏ Vân Hải học viện. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.